Xuyên thư nữ phụ hào môn được nuông chiều. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả cư dân mạng đều tinh mắt nhanh chóng phát hiện ra dường như vị đại gia với nickname CCC này hình như mới được đăng ký, có nghĩa là vị quý nhân này chỉ dùng nick này để hỗ trợ công việc cho Úc Xanh. Quần chúng ăn dưa ở dưới đều tò mò không biết rốt cục hai người này là quan hệ như thế nào. Nhưng sau một hồi tìm kiếm thì tất cả bọn họ đều tan nát cõi lòng của mình khi không thể tra được họ là có quan hệ gì, ngay đến đương sự là Úc Xanh cũng không biết người với biệt danh 7 chữ C này rốt cục là ai, nhưng đối với cô người này cũng không đáng để quá bận tâm. Hiện tại mọi việc đều đã được làm sáng tỏ rồi, Úc Xanh cũng muốn nhanh chóng kết thúc buổi phát sóng trực tiếp này nhưng vừa mới nói. Hẹn gặp lại, với mọi người, bên dưới đã ngập tràn những tin nhắn xin cô ở lại. Trong phòng phát sóng trực tiếp của cô lúc này có đến 9.000 người, dường như họ đều là fan chân chính kiên quyết muốn ở lại. Trên màn hình hiện ra vô số tin nhắn giữ người, số lượng này đúng là muốn cho căn phòng này như muốn nổ tung luôn. Tốc độ tin nhắn chạy trên màn hình quả thật là quá nhanh, đến nỗi Úc Xanh còn chưa kịp đọc đã trôi đi rồi. Nữ thần ơi, yêu tôi này, đừng đi, ngồi một lát nữa rồi đóng sau. Mới mở phòng được một lúc mà thật luyến tiếc nữ thần quá đi. Thời lượng phát sóng ngắn quá mà. Vừa rồi đã có vị đại gia tặng quà lớn rồi, tiểu tiên nữ không thể phát sóng thêm chút nữa sao? Thời điểm Úc Xanh nhìn thấy tin nhắn này như tức khắc bừng tỉnh, không phải hầu hết các buổi phát sóng trực tiếp đều như thế sao? Luật lệ chung của hầu hết nhà đài là chỉ cần có vị đại gia nào ra tay tặng quà khủng là buổi phát sóng đều tự động kéo dài ra thêm chút thời gian nữa. Chỉ với chiếc Lamborghini lúc nãy cũng đã khiến cho buổi ngày hôm nay dài thêm mấy phút rồi. Úc Xanh bình thản chống cằm nhìn lên màn hình với đầy dãy tin nhắn của cư dân mạng, dù sao chốc nữa cô cũng không có việc gì, chi bằng ở lại đây cùng mọi người thêm một lúc nữa. Vậy thì chúng ta sẽ livestream thêm 10 phút nữa vậy, 10 phút ít quá đó, ít nhất cũng phải thêm nửa tiếng nữa chứ. Thêm một chút thời gian đi mà, 520 chiếc Lamborghini, bao nhiêu tiền vậy mà. Nếu một chiếc Lamborghini có thời lượng phát sóng 5 phút thì 520 chiếc như vậy phải phát sóng trong bao lâu? Lúc này trong phòng vẫn có rất nhiều người đang tặng kẹo mút và nhiều lễ vật khác. Nhiều quà như vậy mà nếu như tính theo số quà thì không phải nữ thần của tôi không được ngủ ư, 666. 666, trong tiếng Trung cụm số 666 được viết là 7 n vời và cách phát âm của từ này sẽ là liu liu liu, tuy nhiên cách đọc của từ này lại có phần tương đồng với chữ 4 phát âm là niu, hàm ý của từ này là để khen ngợi một người quá giỏi, khả năng cực kỳ. Châu bò, người nào đó trong phòng không nhịn được mà trêu chọc, bên kia tiểu tam nhi cũng không nhịn được mà mở miệng trêu chọc. Anh à, không tồi nha, ngồi yên một lúc mà đã tặng không biết bao nhiêu là quà. Người vừa tặng 520 chiếc Lamborghini đúng là Trầm Việt, C là tên của anh ta nếu viết theo gian thì còn 7 chữ C là bởi vì con số may mắn của anh ta là số 7 nên CCC là tên nickname thường dùng của anh ta trên mạng xã hội, những người nào khá thân thiết với anh ta đều biết cái tên này. Trầm Việt trước đó chưa từng vào trong phòng phát sóng trực tiếp trên Weibo nên khi mới bắt đầu anh phải đăng ký một lúc mới sử dụng và nạp tiền vào tài khoản được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấy là lý do mà Úc Xanh ở trong phòng một lúc lâu mới nhìn thấy được quà của anh ta. Trầm Việt nghe thấy vậy thì khẽ, một tiếng nhưng mắt vẫn không hề rời khỏi màn hình. Thực tế mà nói thì anh ta rất muốn Úc Xanh tiếp tục phát sóng trực tiếp. Nhưng nhiều người nhìn cô như vậy thật sự khiến anh ta cảm thấy khó chịu. Ngay vào lúc này, mọi người trong phòng bắt đầu tương tác nhiều hơn với Úc Xanh ở trong phòng. Nữ thần à, sở thích của cô là gì vậy? Tiểu tiên nữ, cô có thiếu bạn trai không? Tôi cũng là một người đẹp trai nha. Tôi vô cùng thích cô y hệt như hình mẫu lý tưởng của tôi vậy. Úc Xanh xem một loạt câu hỏi rồi chọn một số câu có thể trả lời, tuy là chọn nhiều câu hỏi nhưng hầu hết chúng đều giống nhau nên cô vô cùng thẳng thắn mà trả lời tất cả mọi người. Tôi thích ác ma tiên sinh nhất. Trầm Việt nghe được câu trả lời phía sau màn hình máy tính bảng bất giác cau mày. Cái từ ác ma tiên sinh này cũng xuất hiện quá nhiều rồi đi. Trước đây anh ta chưa bao giờ quá để tâm vào cái tên này. Nhưng sau khi nhìn thấy được khuôn mặt của Úc Xanh, anh ta cũng bắt đầu để ý đến tên ác ma tiên sinh này, người mà anh ta vẫn chưa biết là ai. Tiểu Tam Nhi vừa để ý đến khuôn mặt sầm đi của Trầm Việt thì không khỏi trêu chọc. Anh tấn công trước bao giờ cũng chiếm lợi thế, tấn công sau chắc chắn sẽ thất thế. Nên tấn công càng sớm càng tốt à, lúc này Trầm Việt mới chậm rãi rời mắt khỏi máy tính bảng của mình, quay đầu nhìn Thi Nam. Nam tử cậu trước tiên đi tìm hiểu thân phận của cô ấy trước, sau đó nghe ngóng xem cô ấy với Úc Vi có quan hệ gì, rồi tra xem gần đây cô ấy thân thiết với những người đàn ông nào. Thì Nam nghe vậy thì lập tức gật đầu, nhanh chóng đứng dậy gọi điện thoại. Sau khi nói chuyện một hồi, 10 phút sau liền nhận được tin nhắn trả lời từ bên kia. Điện thoại di động rung lên, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía anh ta, ngay cả Trầm Việt cũng quay sang. Đọc xong tin nhắn, Thi Nam xoay xoay điện thoại nói với mọi người. Tiểu bảo bối này là chị gái của Úc Vi, tên là Úc Xanh. Chính là con gái mà Úc Gia vừa đón từ nông thôn về. Còn về người tên ác ma tiên sinh này có khả năng là Cố Diệc. Úc Lý và vợ của ông ta vốn muốn đưa Úc Xanh đến nhà họ Cố làm con dâu, lúc trước bọn họ đã sắp xếp cho Úc Xanh và Cố Diệc gặp nhau, hai người không chỉ cùng đi tham quan trường đại học của Úc Xanh Đại học Đông Đại mà còn cùng trở về Úc Gia để ăn cơm. Trong suốt cả quá trình đó vợ chồng Úc Lý đều rất nhiệt tình nên khi chuẩn bị ra về Cố Diệc còn có chút không muốn. Tóm lại bây giờ Úc Gia đã coi Cố Diệc như con rể mà đối đãi tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa. Trầm Việt nghe xong cau mày lại, lặp lại cái tên Cố Diệc này, sau đó mới nhớ ra được Cố Diệc là ai. Ở trong trí nhớ của Trầm Việt Cố Diệc này nhìn chung đều không có gì xuất sắc. Bất luận là bề ngoài hay gia thế thì Cố Diệc đều kém hơn so với anh ta. Ở sự nghiệp mặc dù Cố Diệc cũng là một doanh nhân nhưng anh ta cũng là một tay đua chuyên nghiệp nổi danh toàn cầu thu nhập so với Cố Diệc cao hơn gấp mấy lần. Theo quan điểm của Trầm Việt chính là như vậy. Sau khi biết được ác ma tiên sinh là Cố Diệc Trầm Việt mới có thể thở phào nhẹ nhõm vì so với anh ta Cố Diệc không có gì đáng sợ cả. Trầm Việt quay đầu lại nói với Thi Nam. Nam tử cậu cho người đi chào hỏi Cố Diệc này đi, những người còn lại đương nhiên cũng hiểu ý nghĩa của lời chào này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân của Trầm Việt còn ít nhất một tháng nữa mới hồi phục hoàn toàn. Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến việc anh ta theo đuổi người đẹp nên lúc này chỉ có thể làm cho Cố Diệc biết khó mà lui, sau đó chân khỏi hẳn mới trực tiếp ra tay. Nhưng trước đó, anh ta cũng phải thêm thông tin liên hệ của đối phương đã để tiện làm quen trước. Lúc này, buổi phát sóng trực tiếp của Úc Xanh đã gần kết thúc. Bởi vì nhận được món quà lớn từ người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp nên cô đã kéo dài thêm 20 phút. Sau một lúc giao lưu cô mới chào tạm biệt mọi người và kết thúc buổi phát sóng hôm nay. Thời điểm Úc Xanh tắt phòng phát sóng đi, liền trực tiếp vào trang Weibo của Vivi. Cô không thể ngờ rằng chỉ trong một giờ trang chủ của Vivi đã hoàn toàn thất thủ. Ngoại trừ một số người hâm mộ trung thành của Vivi vẫn ra sức phản kháng, nói nhất định sẽ luôn ủng hộ Vivi còn lại đa số đều nói Vivi đã chủ động ăn vạ rồi còn ra sức hãm hại lại chính chủ. Với tính cách như vậy mà làm người nổi tiếng thì thực sự đáng lo ngại. Có rất nhiều người đã bỏ theo dõi Vivi. Có một số người đi đường ngang qua thì cũng trách cứ Vivi, nói cô ta vì muốn cọ nhiệt mà không từ thủ đoạn. Nhân khí của Vivi đã giảm mạnh sau khi Úc Xanh phát sóng trực tiếp. Mà nhờ có sự cố bất ngờ này mà nhân khí của Úc Xanh cũng được nâng lên cao hơn. Trước đó sự việc này đã mang lại không ít lời mắng mỏ cho cô, nhưng sau khi mọi việc được sáng tỏ thì cũng mang đến cho cô nhiều lợi ích, độ nổi tiếng của cô cũng đã tăng vọt. Mức độ nổi tiếng tăng nhanh chóng như vậy cũng được ghi vào trong lịch sử của Weibo. Mà hầu hết những người hâm mộ mới kia đều bị dung mạo của cô thu hút vào. Úc Xanh cũng không cảm thấy việc thu hút thêm người hâm mộ dựa vào nhan sắc có gì không tốt cả. Chẳng phải có câu nói, bắt đầu từ nhan sắc sau đó đến tài hoa rồi đến nhân phẩm. Sao, nhưng cũng không thể chỉ dựa vào vẻ bề ngoài mà lôi kéo được thêm nhiều người hâm mộ trong thời gian dài, bởi vì thế giới ngoài kia cũng không thiếu những người có khuôn mặt ưa nhìn. Mà cho dù khuôn mặt có đẹp như thế nào đi nữa thì thời gian về sau chắc chắn cũng không thể như ban đầu. Nên Úc Xanh tin rằng chỉ có nhan sắc của mình mới thu hút được người hâm mộ mà tài năng của cô cũng có thể giữ chân họ. Hơn nữa tình cảm của cô dành cho Trầm Diệu không phải ban đầu cũng như vậy sao? Bắt đầu từ nhan sắc sau đó đến tài hoa rồi đến nhân phẩm. Của anh sao, ngay từ lần gặp đầu tiên cô cũng thấy anh rất phong độ nhưng chỉ dựa vào bề ngoài thôi thì làm sao đủ để thu hút cô được. Lần thứ hai gặp mặt anh đã cứu cô, hơn nữa cô cũng cho rằng anh là nam chính nên nảy ra ý định muốn chinh phục thu hút người đàn ông này. Ban đầu tình cảm của cô dành cho anh cũng khá hời hợt. Tình cảm như vậy không thể chịu được quá nhiều áp lực có khả năng sẽ vỡ nát bất cứ lúc nào. Nhưng về sau dần hòa hợp cô lại phát hiện ra rất nhiều ưu điểm của anh. Thời điểm chơi trò chơi săn thú khí thế của anh vô cùng oai phong, tư thế bắn súng cũng vô cùng đẹp, khi dạy cô cách săn thì lại nghiêm túc và kiên nhẫn, luôn cân nhắc chu đáo mọi việc. Trầm Diệu nhìn bên ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra lại là người vô cùng tinh tế. Nếu có thể đến gần được trái tim của anh thì sẽ cảm nhận được một anh vô cùng khác so với những gì anh thể hiện ra trước mặt người khác. Khi nhìn lại chính mình, Úc Xanh cũng đã tự đánh giá lại một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tính cách phóng khoáng lại nhiệt tình nên đôi khi làm việc vẫn thiếu sự kiềm chế. Cũng giống như việc cô tham gia đua xe với Trầm Việt ở trung tâm thành phố, mặc dù rất tự tin vào khả năng lái xe của mình và chắc chắn không có việc gì xảy ra, nên lúc đó cô cũng không để tâm quá nhiều. Thế nhưng thế sự vô thường, không điều gì là chắc chắn cả, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, quả thật đúng là hối hận cũng không kịp. Úc Xanh đã kịp nhận ra lỗi lầm lúc trước của mình và cũng quyết tâm sửa đổi nó. Hiện tại cô cũng đã là người của công chúng, chính vì vậy càng phải chú ý đến lời ăn tiếng nói của mình hơn. Cô không chỉ muốn người hâm mộ chú ý vào tài năng của mình mà còn muốn họ nhận ra được giá trị nhân phẩm của mình. Úc Xanh tin rằng cô đã thu hút được rất nhiều người hâm mộ mà về sau cô sẽ dùng tài năng và nhân phẩm của mình để giữ chân họ. Chắc chắn cô sẽ ngày càng tốt hơn. Mà cuộc thi, sáng tạo thiết kế thời trang và trang sức thế giới, nơi Úc Vi bắt đầu đời trước sẽ là điểm xuất phát của cô. Đối với cuộc thi đấu này, Úc Xanh đã sớm nóng lòng muốn thử. Độ nổi tiếng buổi phát sóng trực tiếp của Tiểu Cục Cưng Ác Ma Tiên Sinh vẫn được duy trì đến ngày hôm sau. Úc Xanh phát hiện từ sau khi cô trọng sinh đã trở thành nhân vật thường xuyên được lên hot search, cứ 3 ngày cô lại được lên với những tin tức nóng bỏng. Mà thư ký Tần đến tận ngày hôm sau mới biết rõ sự tình về vụ phát sóng trực tiếp của Tiểu Cục Cưng của Ác Ma Tiên Sinh. Trước đó Trầm Tổng đã giao cho anh ta quá nhiều việc, khiến anh ta xử lý đến mãi tối muộn hôm qua mới xong. Sáng sớm mới làm xong công việc, sau đó lại tắm rửa đi ngủ. Cho nên cơ bản không có thời gian để ý đến việc này. Mãi cho đến khi nhìn thấy cái tên này trong tiêu đề Weibo của ngày hôm sau mới nhớ ra rằng Tiểu Cục Cưng của Ác Ma Tiên Sinh có buổi phát sóng trực tiếp vào tối hôm qua. Sau khi phát hiện ra cô gái này đã có cách xử lý của riêng mình nên cũng không có nhúng tay vào việc này. Weibo của cô bây giờ đang đầy dẫy anti, fan âm thầm theo dõi. Cũng không biết sau buổi phát sóng trực tiếp này sự việc của Vivi đối với cô có được giải quyết triệt để không? Nghĩ đến đây thư ký Tần ngay lập tức bấm vào bài viết trên Weibo, nhưng sau khi bấm vào anh ta mới phát hiện điều kinh ngạc hóa ra lại ở đằng sau. Tiểu Cục Cưng của Ác Ma Tiên Sinh vậy mà lại là Úc Xanh tiểu thư. Anh ta vội vàng click vào trang cá nhân của Úc Xanh và tìm bài đăng trước đó của cô. Sau khi đọc hết bài đăng của cô, thư ký Tần mới thở phào nhẹ nhõm, trước kia anh ta cảm thấy vị Ác Ma Tiên Sinh này với Trầm Tổng quả thực có nhiều điểm giống nhau, mà thực sự là đoán không hề sai. Thì ra vị Ác Ma Tiên Sinh này đúng là Trầm Tổng. Đồng thời khi đọc những bài đăng này, thư ký Tần cũng cảm thấy Úc Xanh đã thành công tát thẳng vào mặt đối phương mà chứng minh mình vô tội, cội sạch được bát nước bẩn mà đám người kia đã hết lên người cô. Thư ký Tần không nhịn được mà like cho cô một cái. Về phần Vivi gì đó, trạng thái hoạt động trên Weibo cũng đã bị cấm bình luận. Thư ký Tần muốn ngay lập tức lấy điện thoại để báo tin cho Trầm Diệu, nhưng lại nhớ đến việc nhị thiếu gia cũng muốn nhờ Trầm Tổng giải quyết việc cho cô gái này, trong lòng không khỏi thầm nghĩ chẳng lẽ nhị thiếu gia cũng nhận ra Úc tiểu thư rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Trầm Việt quả thực chủ động muốn giúp đỡ cô gái này nhưng sau đó chính cô đã giải quyết được, hơn nữa còn tát thẳng vào mặt đối phương, nhưng không phải là anh ta cũng quan tâm cô một cách bất thường sao? Thư ký Tần không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ hai anh em cùng yêu một người ư, thật không ngờ rằng anh ta lại vô tình biết được chuyện này. Mặc dù đối với chuyện này, Trầm Diệu tỏ vẻ rất bình thường, nhưng anh ta đã ở bên cạnh Trầm Diệu nhiều năm, không thể nào không phát hiện ra Trầm Diệu đối với Úc Xanh vô cùng đặc biệt. Đối với Trầm Diệu mà nói, việc tìm bạn gái vô cùng dễ dàng nhưng người con gái có thể khiến anh đối xử đặc biệt như vậy quả thực là rất hiếm gặp. Nếu Trầm Diệu cũng biết được em trai mình của để ý đến Úc Xanh thì anh sẽ phản ứng như thế nào? Là anh lớn, liệu anh ấy có tự nguyện rút lui không? Thư ký Tần mím môi, vì sự ích kỷ của bản thân anh ta quả thực phải giấu việc. Tiểu Cục Cưng của Ác Ma Tiên Sinh, là Úc Xanh tiểu thư, hơn nữa chẳng phải để Trầm Tổng chủ động phát hiện ra. Tiểu Cục Cưng của Ác Ma Tiên Sinh, là Úc Xanh không phải là sẽ càng thú vị hơn sao? Nghĩ như vậy, thư ký Tần càng thêm kiên định với ý tưởng của mình. Cách chương.